Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, Lịch Đại Kage Lửa Giận, canh 1. Ngoại trừ Kimimaro xuất lĩnh đội thứ 3 gặp phải phiền toái bên ngoài. Tại một bên khác trên chiến trường, Gaara xuất lĩnh cự ly xa chiến đấu quân liên hiệp phân đội cũng gặp phải đại phiền toái. Lúc này, Gaara cùng đệ tam Tsuchikage bọn người nhao nhao khiếp sợ nhìn trước mắt đã mở ra 4 đạo quan tài. Mù đại nhân, đệ tứ đại nhân, đệ tam Raikage đại nhân. Rõ ràng đều là trước đây Kage. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong quan tài ở giữa cái kia 4 đạo thân ảnh quen thuộc. Đám người nhao nhao ngạc nhiên kêu lên. Lần này phiền phức lớn rồi. Không nghĩ tới lịch đại Kage đều bị cái kia Yakushi Kabuto cho triệu hoán đi ra. Đệ tam Tsuchikage Onoki sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem dần dần từ trong quan tài đi ra mấy bóng người, trầm giọng nói ra, lập tức đem tình huống nơi này hồi báo cho tổng bộ bên kia. Gaara ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vị kia hắn đã từng hận nhất người. Quay đầu đối với sau lưng phụ trách liên lạc nhân viên phân phó nói. Bành, tại trong quan tài 4 bóng người đi ra quan tài về sau. Cái kia 4 đạo quan tài trong nháy mắt biến thành một làn khói mù. Biến mất, bên trái vị thứ nhất màu da đen kịt, bắp thịt cả người rắn chắc vô cùng. Thân hình cao lớn, có một đầu đầu sư tử tóc trắng. Cánh tay phải chỗ có cái lôi chữ. Ngực phải bên trên còn có một cái thiểm điện hình dáng vết sẹo. Mặc dù hơi có vẻ già nua, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn chính là làng mây đệ tam Raikage, đương nhiệm đệ tứ Raikage lão cha, mà vị thứ hai thì là toàn thân bao vây lấy băng vải. Chỉ lộ ra một đôi xanh thẳm hai mắt, có điểm giống là từ Ai Cập Pharaoh trong mộ móc ra xác ướp. Hắn là làng đá đệ nhị Tsuchikage Mu, đương nhiệm đệ tam Tsuchikage Onoki Sensei. Vị thứ ba nhìn ngược lại là không có trước hai vị như vậy quái dị. Dáng người hơi có vẻ cao gầy. Bất quá kỳ dị là hắn cũng không có lông mày, mà lại lưu lại một đôi nho nhỏ râu cá chê. Sắc mặt nhìn có một chút không kiên nhẫn. Hắn là làng xương mù đệ nhị Mizukage Hozuki Zenjesu. Mà người cuối cùng, sắc mặt nghiêm túc, có một đầu màu đỏ sậm tóc ngắn. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện hắn cùng Gaara giống nhau đến mấy phần. Chính là làng cát đệ tứ Kazekage, đương nhiệm đệ ngũ Kazekage phụ thân của Gaara. Mặc dù đối diện vẻn vẹn có 4 người, nhưng liên quân một phương lại có vẻ rất khẩn trương. Thậm chí có không ít người khi biết thân phận của đối phương về sau, cái trán cùng trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Đệ tam Tsuchikage phiêu phù ở Gaara bên người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem vị kia toàn thân quấn tại sabli mặt. Chỉ lộ ra hai mắt người trầm giọng nói. Mù đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà cũng bị triệu hoán đi ra. Nha, là Onokia, không nghĩ tới ngươi thế mà đã già như vậy nữa nha. Đệ nhị Tsuchikage mu vẻn vẹn lộ ra một đôi lục u ánh mắt nhìn qua già nua không chịu nổi đệ. Tam Tsuchikage, cảm thán nói, mà một bên không có lông mày, giữ lại rear map. Dáng người cao gầy đệ nhị Mizukage kinh ngạc đánh giá đệ tam Tsuchikage Onoki. Sau đó có chút khó tin đối với đệ nhị Tsuchikage Mu nói. Cái này tiểu lão đầu lại là ngươi tiểu quỷ kia đồ đệ Onoki. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Chấm ngoặc kép, Gaara, đã lâu không gặp. Đệ tứ Kazekage ánh mắt phức tạp nhìn xem Gaara. Khẽ thở dài, Gaara khẽ gật đầu một cái. Cũng không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đệ tứ Kazekage. Tại bị Sensei khuyên bảo qua về sau, mặc dù không cách nào tha thứ người trước mắt này đối với hắn tổn thương, nhưng hắn đã sớm buông xuống hận ý. Với hắn mà nói, giờ phút này người trước mắt này bất quá là làng cát trước đây Kazekage. Chỉ thế thôi. Đệ nhị Tsuchikage mu nhìn một chút đệ tam Tsuchikage sau lưng đông đảo các liên quân, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, ngữ khí có chút ngưng trọng đối với đệ tam Tsuchikage nói ra. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá nhân số với ta mà nói cũng không có cái gì dùng. Có thể ngăn cản ta, cũng chỉ có Onoki ngươi Trần Độn. Ngươi hẳn phải biết làm sao làm a. Vâng, ta biết, Mù đại nhân. Đệ tam Tsuchikage Onoki trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đệ nhị Tsuchikage Mu dừng một chút, tiếp tục phân phó nói. Mặt khác, tại chiến tranh lúc kết thúc, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ a. Nhớ kỹ, nếu không chọn thủ đoạn cướp đoạt chiến lợi phẩm, dạng này mới có thể tại ngay sau nắm giữ quyền chủ đạo. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tsuchikage, ngươi tên hỗn đản này. Mơ tưởng đạt được. Nghe vậy, đệ tam Raikik cùng đệ nhị Mizukik Hozuki Zenjesu lập tức đối với đệ nhị Tsuchikage Mu trợn mắt. Nhìn, tức miệng mắng to. Rất xin lỗi, Mu đại nhân. Lần này ta nhưng không có như thế dự định đâu. Đệ tam Tsuchikage đầu tiên là lắc đầu, dứt lời dừng một chút, sau đó cười khổ nói. Mà lại, lần này liên quân thống soái thế nhưng là một cái nhân vật hung ác đâu. Liền xem như ta nghĩ làm như vậy đoán chừng cũng không có cơ hội. Ồ, lần này liên quân thống soái là ai? Nghe được đệ tam Tsuchikage nói như vậy, một bên một mực trầm mặc đệ tứ Kazekick cũng không nhịn được nghi ngờ hỏi. Mà đệ tam Raikik cùng đệ nhị Mizukik Hozuki Zenjesu cũng là một mặt tò mò nhìn đệ tam Tsuchikage. Muốn biết có thể làm cho đệ tam Tsuchikage Onoki kiêng dè không thôi nhân vật đến cùng là ai? Đệ tam Tsuchikage nhìn về phía đệ nhị Tsuchikage Mu, trực tiếp hỏi, Mu đại nhân, ngài còn nhớ rõ làng sao sao? Làng sao? Người nói là cái kia có được một viên với thân thể người có cực lớn tác dụng phụ thiên thạch tinh. Cái kia thôn nhỏ a. Đệ nhị Tsuchikage Mu sững sờ. Sau đó có chút không hiểu hỏi. Đệ tam Tsuchikage nhẹ gật đầu. Sau đó cảm thán nói. Làng sao xuất hiện một vị nhân vật ghê gớm. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đem làng sao phát triển thành thứ 6 đại làng ninja. Ngay cả bên cạnh ngươi vị kia đệ tứ Kazekick đều đã từng bị hắn bắt sống qua. Cái gì? Thứ 6 đại làng ninja? Ngoặc kép, nghe vậy, đệ nhị Tsuchikage cùng đệ tam Raikik bọn người không khỏi giật mình. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem đệ tam Tsuchikage Onoki. Bởi vì đó thật là có chút quá làm cho người ta chấn kinh. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền đem một cái làng ninja nhỏ phát triển thành thứ 6 đại làng ninja. Không chỉ có riêng là muốn chỉ dùng người mình biết đơn giản như vậy. Tối thiểu cái khác làng ninja lớn nói thế nào cũng không trở thành trơ mắt nhìn nó quật khởi là thứ 6 đại làng ninja a. Chờ một chút, Onoki, người nói là làng sao đã trở thành thứ 6 đại làng ninja rồi. Đệ nhị Tsuchikage Mu trong giọng nói lộ ra một chút xíu không che giấu tức giận. Mà một bên đệ nhị Mizukik Hozuki Zenjesu cũng là trầm mặt xuống. Bộ mặt tức giận chỉ vào đệ tam Tsuchikage cùng Gara sau lưng làng sương mù ninja lớn tiếng chất vấn. Các ngươi những người này làm ăn gì? Thế mà để một cái nho nhỏ làng sao quật khởi thành thứ 6 đại làng ninja? Nói cho ta biết. Đương nhiệm Mizukik là ai? Đối với bọn hắn những này có thể nói là từ Sengoku hỗn loạn thời đại đi tới thế hệ trước tới nói. Để một cái nho nhỏ làng ninja từ mí mắt của mình con dưới đáy quật khởi. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết mỗi cái làng ninja đều có thể nói là tiềm ẩn địch nhân. Để cái kia làng sao quật khởi. Đây không phải không duyên cớ cho mình dựng nên một cái cường địch sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.